Chương 8, tờ giấy. Tứ thập nhị chương kinh, ngươi thế nhưng biết bí mật này. Hải đại phú hoàn toàn sợ ngây người, vốn nghĩ đến Sở Nguyên chính là một người bình thường thôi, nhưng là thật không ngờ, dĩ nhiên là liền tứ thập nhị chương kinh, như vậy bí ẩn chuyện tình đều rõ ràng, thật giống như là thiên địa trong lúc đó, không có hắn không biết chuyện tình một loại trong lúc nhất thời. Hải đại phú nhìn thấy Sở Nguyên, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi, dĩ nhiên là hiện lên một tia sát ý như vậy thâm trầm bí mật, can. Bản là không thể có người thứ ba biết như thế nào, Hải công công muốn giết ta là sao, nhưng là ngươi cần phải hiểu rõ rồi chứ, ngươi có bản lĩnh hay không để giết ta, còn có ta nếu dám nói ra, sẽ không hội sợ hãi ngươi có động thủ chân. Sở Nguyên trong mắt tràn ngập trêu tức vẻ mặt, nội tâm bên trong, rõ ràng cảm giác đi ra, Hải đại phú kia đặc hơn sát khí, nhưng là với hắn mà nói, cũng không sao cả, cho dù là Hải đại phú thực lực, ở cường đại mấy lần, cũng bất quá là như thế thôi. Hắn tuy rằng đã không có hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng là võ công cũng tới rồi đứng đầu tình trạng, khởi là một loại cao thủ có khả năng bằng được. Ha ha ha, tiểu si ẩn để nói cái gì, ta Hải đại phú như thế nào chính là người như vậy đâu. Hải đại phú đầu tiên là sửng sốt, theo sau không khỏi cười ha hả, thật không ngờ Sở Nguyên, dĩ nhiên là đoán trúng chính mình tâm tư, bất quá ở nhìn thấy Sở Nguyên, vẻ mặt thần sắc tự nhiên mô dạng lúc sau, không khỏi giao trái tim trung sắc ý, hoàn toàn áp chế xuống dưới. Người như vậy, mới là nhất khủng bố, hắn tự nhiên thập phần rõ ràng. Hơn nữa, ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được cái loại này như ngục như huyên khí thế, quả thực chính là thâm bất khả trắc, căn bản không phải một loại người có khả năng bằng được. Cái loại này khủng bố lực lượng, cũng là làm cho người ta lâm vào sợ hãi, kinh cụ cho dù là Hải đại phú, là đại nội bên trong ít có cao thủ, cũng là cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tốt lắm, thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng là nên rời đi lúc. Sở Nguyên nhìn ngoài cửa sổ, bất chi bất giác đã muốn là ảm đạm xuống dưới, cũng là thời điểm nên rời đi nơi này, không khỏi đứng dậy đến đối Song Nhi đạo, Song Nhi, chúng ta trở về đi. Cũng bất quá Hải đại phú có phản ứng gì, đó là dẫn Song Nhi lập tức ly khai tử lâu. Người này thân phận thần bí phi thường, ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Hải đại phú nhìn thấy Sở Nguyên đi rồi lúc sau, trong mắt không khỏi chuyển động đi lên, theo sau quyết định tạm thời trước không trở về kinh thành, trước điều tra một chút, Sở Nguyên đến tột cùng là cái gì lai lịch, thế nhưng sẽ biết nhiều như vậy bí văn, thật giống như là tất cả bí mật, ở hắn trước mặt, đều không có hiệu quả. Một loại hắn ở thâm cung bên trong, sinh sống hơn phân nửa bối tử, gặp qua không ít lục đục với nhau. Nhưng là, chưa từng có gặp qua giống như Sở Nguyên như vậy cổ quái nhân, hơn nữa nhất cử nhất động trong lúc đó, đều có một loại cường đại tự tin, thật giống như là tất cả hết thảy ở hắn trước mặt, cũng không quá là phất tay trong lúc đó, hóa thành bột mịn một loại. Kia đặc hơn lòng hiếu kỳ, cũng là lần thứ hai tới rồi. Công tử, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Song Nhi cũng là thập phần thông minh một nữ hài tử, chính là bởi vì tính cách quá mức nhu nhược, này đây vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này thấy đến Sở Nguyên cứ như vậy ly khai, trong lòng không khỏi có điểm lo lắng đứng lên, cảm giác được sự tình không ổn. Cái đó Hải đại phú cấp nàng một loại âm trầm cảm giác, giống như không phải dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ nhân vật. Nếu là ở trước đó mà nói, Song Nhi tự nhiên là cũng sẽ không nói ra. Khả là lúc này Song Nhi, một viên phương tâm, đã sớm ký ở tại Sở Nguyên trên người. Sở Nguyên nếu là có cái gì ngoài ý muốn mà nói, nàng liền thật sự yêu thương muốn chết. Song Nhi không việc gì, thủ đoạn của ta nhiều thực, một cái nho nhỏ thái giám, há có thể hiên ra cái gì cảnh hoa đến. Sở Nguyên không khỏi cười cười, chút không có đem Hải đại phú đặt ở trong mắt, đồng thời ở Song Nhi kiểu tùn phía trên, hung hăng vỗ một cái tát đạo. Song Nhi, ngươi giống như càng thêm phong man nga. Sở Nguyên cũng chỉ là muốn điều tiết một chút không khí, dù sao vẫn như vậy áp lực, thập phần không tốt. Nhất thời, Song Nhi mặt cười đỏ bừng một mảnh, cơ hồ đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây, nếu không phải đã muốn tới rồi hoàng hôn mà nói, Song Nhi đã sớm tìm cái hầm ngầm tiến vào đi. Công tử, nơi này khả là trên đường cái, ngươi như thế nào động tay động chân? Ha ha ha, Sở Nguyên không khỏi cười lớn một tiếng, đó là lôi kéo Song Nhi tay nhỏ bé, hướng tới phòng đi rồi quá khứ. Này gian phòng là Sở Nguyên lâm thời thuê, giá cũng thập phần hợp lý, một loại dưới tình huống, đều là Sở Nguyên cùng Song Nhi hai người ôn tồn địa phương, này đây rất ít không ai có thể đủ phát hiện, cũng không có cái gì người đến quấy rầy bọn họ khanh khanh ta ta. loảng xoảng đương Sở Nguyên nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra, đốt sáng lên bên trong ngọn đèn, cũng cảm giác được một tia không thích hợp, trong phòng đồ đạc nơi nơi đều là rơi dụng nhất địa, giống như có người ở nơi này đã tới một loại, làm cho Sở Nguyên sắc mặt không khỏi lâm vào ngưng trọng đứng lên. Nơi này thập phần nga hẻo lánh, một loại người căn bản là không biết nơi này. Nhưng là, hiện tại này trong phòng cũng có người động qua tay chân, như vậy đã nói lên nơi này đã muốn bị mặt khác người theo dõi. Công tử, giống như có cái gì người đến quá. Lúc này, Song Nhi cũng phát hiện không đúng kinh địa phương, mặt cười cũng không từ lâm vào ngưng trọng đứng lên, nơi này là nàng cùng Sở Nguyên tiểu gia, cũng là làm cho nàng cảm nhận được nhất ấm áp địa phương, tự nhiên là không nghĩ bất luận kẻ nào tới nơi này quấy rầy. Ân công tử, trên bàn giống như có chữ viết điều. Đồng nhiên, Song Nhi ánh mắt dừng ở trên bàn, cũng nhìn thấy mặt trên có hé ra tờ giấy, cũng không biết mặt trên viết chút cái gì, nhưng là ở tờ giấy mặt trên, cũng cắm một thanh truy thủ, làm cho người ta có một loại sợ cảm giác. Tối nay giờ tí, ngoài thành rừng trúc gặp mặt, cần phải tiến đến, Từ Thiên Xuyên Sở Nguyên đi đến cái bàn phụ cận, đem truy thủ rút đi ra, theo sau đem tờ giấy lấy ở tại trong tay, đem mặt trên tự đọc đi ra, không khỏi khẽ to mày. Cảm giác được thập phần kỳ quái, hắn đối Mao 18 cũng có ấn tượng, đúng là thiên địa hội Dương Châu phân đà người. Chính là không biết, lần này tiến đến tìm chính mình đến tột cùng là vì cái gì. Hơn nữa, hắn cùng với thiên địa hội cũng không có cái gì liên quan, tự nhiên là không tồn tại gì hữu nghị, lúc này tìm kiếm chính mình. Như vậy tự nhiên là có chuyện gì muốn tìm chính mình hỗ trợ, nhưng lại không phải là bang không khả đại ân. Nếu không mà nói, cũng sẽ không có như vậy vừa ra, kia chủ thủ rõ ràng chính là ngẫu nộ cảnh cáo ý tứ hàm xúc.